Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, Liệp Ưng đại hội quy tắc tranh tài. Quỳ cầu đạt, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vương tử điện hạ. Này yên tâm, chỉ ta phải nói mình được thứ hai, không ai dám nói được thứ nhất. Chỉ gặp Dương Thiên Long một mặt tràn đầy tự tin nói. Thấy tên này mặt đầy tự tin, Hút Sen vương tử cũng là không khỏi được cười ha ha một tiếng. Hoa Hạ Long, ta chỉ thích ngươi con trâu này ép hò hét dáng vẻ. Có thực lực vẫn thích ra oai. Ha ha, thật ra thì ta đã rất đê điều. Vương tử điện hạ, Dương Thiên Long một mặt nghiêm trang nói. Nhìn ra được. Người tên này đối với gia đình rất phụ trách, suy nghĩ một người đàn ông có thể đối với vợ mình vô cùng trung thành, Hút Sen không khỏi được trong lòng một hồi bội phục. Hoa Hạ Long, cùng Liệp Ưng đại hội kết thúc, người những thứ này Liệp Ưng có thể bán ra một ít sao? Hút Sen đã ở tuân giới, đưa cho ngài đều có thể, nói tiền liền tổn thương tình cảm. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, Hút Sen vội vàng lắc đầu một cái. Không, không, cái này cũng không phải là mua cho ta, mà là đu rap cùng Karim bọn họ. Mặc dù ta cùng bọn họ quan hệ cũng không tệ, nhưng là những thứ này giá thị trường mọi người cũng đều hiểu. Ngươi không lấy tiền, thì tương đương với là xem thường bọn họ. Ngài cần không? Dương Thiên Long nhìn Hút Sen hỏi. Dĩ nhiên. Hút Sen cười một tiếng, ngài nhớ được đám này mãnh điêu bên trong có một cái đã là tài sản của ngươi sao? Nhìn làm bằng vàng dòng ưng trên kệ vậy bảy con oai hùng bộc phát mãnh điêu. Dương Thiên Long nhắc nhở, có ta một con. Hút Sen mặt đầy mờ mịt, hắn tựa hồ đã không nhớ được chuyện này. Lúc ấy ta nói 10k đô la đủ để. Ngài nói ngài một cái Kazakhstan kim điêu đều là 1 triệu đô la. Cuối cùng ngài xài 6.000 vạn đô la đem lần này tranh tài hạng nhất cùng trong đó một chỉ mãnh điêu cho. Mua, Dương Thiên Long tiếp tục nói. Hút Sen nơi nào nhớ được những thứ này. 6.000 vạn đô la đối với hắn tới không nói lại chỉ là một con số thôi. Ta thật không nhớ rõ. Hút Sen một mặt mờ mịt lắc đầu một cái. Vương tử điện hạ, nếu ngài cùng bạn ngài cửa đều rất thích mãnh điêu, như vậy đi, ta liền lưu một cái, còn sót lại tất cả đưa cho ngài, còn như phân phối thế nào, chính là của ngài chuyện. Dương Thiên Long cười nói, Hút Sen vừa nghe, không khỏi được nứt ra miệng to cười lên, hắn từ trước đến giờ thích cùng đại khí người giao tiếp, vô cùng không ưa cân cân so đo. Hoa Hạ Long, vô công bất thụ lộc, ta muốn ta được đưa ngươi chút gì? Hút Sen vắt hết óc nói, đưa ta lễ vật cũng được đi. Vương tử điện hạ, trước kia người ta tương đương với làm ăn, là mua bán, nhưng là theo chúng ta giữa đi sâu vào rõ ràng. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ hiếu nghị cũng thay đổi được càng dày nặng. Ở quốc gia chúng ta, bạn cùng bạn bây giờ là không cần nói kim tiền. Cho nên lần này ngài được nghe ta, thật cao hứng nhận lấy. Dương Thiên Long nhìn Hút Sen vẻ mặt thành thật nói. Hút Sen vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu. Như vậy sảng khoái người thực ít gặp. Không thành vấn đề, Hút Sen một mặt mỉm cười nói. Đúng rồi, vương tử điện hạ, cái này đi săn thi đấu đến lúc đó cũng có cái gì con mồi. Sách tuyên truyền lên thật ra thì có địa phương viết cũng không rõ nhỏ. Vì vậy Dương Thiên Long còn được hỏi thăm một chút. Có thỏ rừng, cỏ chuột, con vịt, thậm chí còn có sa chó sói. Hút Sen một mặt hưng phấn nói liên tục. Thật ra thì đến lúc đó cũng không phải là thi đấu ai bắt càng nhiều càng tốt. Mà là có số điểm thành tựu phán xét. Ví dụ như một đầu sa chó sói 100 điểm. Nhưng là một con vịt cũng không qua 5 phân, thỏ rừng 30 điểm, cỏ chuột 40 điểm, ý nghĩa chúng ta mãnh điêu chỉ cần đem bên trong sa chó sói toàn bộ bắt. Chúng ta liền có thể dễ dàng lấy được hạng nhất. Dương Thiên Long nói thật ra thì cũng chỉ là lý luận. Hốt Sen gật đầu một cái. Trên lý thuyết là như vậy. Như vậy bắt cá thi đấu đâu? Cái này thì cùng đi săn không giống nhau. Cái này thi đấu là bắt càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó sẽ dựa theo sức nặng tới gọi. Mỗi nhiều 0,5 kg là hơn 10 điểm. Vậy Liệp Ưng truyền tin đâu? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Thật ra thì rất đơn giản. Cho mình Liệp Ưng một phong thơ. Phong thư này sẽ có 6 loại màu sắc bất đồng. Đến lúc đó ở cách nơi này 20 km chỗ có ăn mặc 6 kiện bất đồng quần áo người. Liệp Ưng chỉ cần đem phong thư màu sắc đưa cho đối ứng quần áo màu sắc người là được. Tên thứ nhất không trừ điểm. Từ hạng nhì bắt đầu. Mỗi nhiều 10 giây liền trừ 10 điểm. Vậy Liệp Ưng vật lộn đâu? Có phải hay không ta xem quy tắc thật giống như cũng không phải là tất cả tham gia thi đấu đội cũng. Tham gia, Dương Thiên Long không khỏi được hỏi lần nữa. Hốt Sen gật đầu một cái. Chỉ có trước 4 tên Liệp Ưng mới có cơ hội tham gia. Sau đó 2-2 chém giết. Cuối cùng quyết ra hạng nhất. Liệp Ưng đầu lớn nhỏ cùng vật lộn kết quả vẫn là có quan hệ nhất. Định đi. Điểm này Dương Thiên Long tựa hồ có chút nhớ nhung không rõ. Đương nhiên là có, cho nên phải cầu mỗi cây tham gia thi đấu đội ngũ phải có chí ít 5-7 chỉ Liệp Ưng. Đến lúc đó lựa chọn sử dụng trọng lượng đến gần nhất Liệp Ưng tham gia vật lộn. Hốt Sen đối với những quy tắc này đã sớm liền như lòng bàn tay, tiện tay lấy là được. Dương Thiên Long vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu một cái. Đừng xem những thứ này cường hào cửa biết chơi, nhưng là lập ra dạy quy củ tới cũng chút nào không hàm hồ. Hoa Hạ Long, còn có nghi vấn gì không? Hốt Sen cười nói, không có, ta muốn mang những thứ này Liệp Ưng vào sân đi đạp một chút. Nhìn bên trong các loại phức tạp địa, thế, Dương Thiên Long quyết định vẫn là tiến vào Liệp Ưng trận đi xem. Thuận tiện để cho những thứ này Liệp Ưng tốt làm quen một chút sân. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Ba giờ, người mang Hoa Hạ Long vào đi làm quen một chút sân. Hốt Sen hướng về phía một bên yên lặng không. Nói ba giờ nói, ba giờ gật đầu một cái. Ngay sau đó liền gọi dậy các người làm mang nặng nề ưng chiếc thì phải đi vào bên trong. Không cần, để cho chúng tự bay đi. Thấy cái này im lìm trời nóng khí, những cái kia các người làm cũng là trách cực khổ. Dương Thiên Long vội vàng nói, ở ba giờ ẩn đường hạ, ở phòng bị nghiêm ngặt môn cương đi qua kiểm tra cộng thêm quét hình. Xác nhận không ăn gian vật kiện sau đó, Dương Thiên Long bọn họ thuận lợi tiến vào chỗ tòa này Liệp Ưng trận. Dưới mắt trừ trong hồ con cá bên ngoài, nơi này còn không có bất kỳ động vật gì. Chỉ có ở trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ mới có thể đem những động vật kia cửa thả ra. Mục đích thật ra thì rất đơn giản. Vậy chính là vì phòng ngừa thỏ rừng cùng cỏ chuột như vậy giỏi về đào lỗ động vật ở Liệp Ưng trận. Bên trong đào hang động, Liệp Ưng cửa trên đất tung tăng. Đi theo Dương Thiên Long cùng Ba Giơ sau lưng. Ba Giơ không khỏi được trêu ghẹo nói những thứ này Liệp Ưng giống như là cún con như nhau. Vừa đi Dương Thiên Long vừa cho Liệp Ưng cửa quán thâu nơi này địa hình địa vật. Ví dụ như thỏ rừng cỏ chuột dễ dàng nhất chỗ ẩn thân. Ví dụ như sa chó sói ở trong sa mạc thích nhất đi tuyến đường. Một chuyến đi xuống, không sai biệt lắm cũng sắp đến 6 giờ. Dương Thiên Long cùng Ba Giơ đi là mồ hôi đầy người. Những thứ này bầy mãnh điêu ngược lại là trạng thái tinh thần nhìn như cũng không tệ lắm. Đói bụng không? Hốt Sen thấy thời gian không còn sớm. Không khỏi phải hỏi nói. Tạm được, Dương Thiên Long lau mồ hôi. Nhận lấy các người làm đưa tới nước soda đồ uống. Nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ. Hoa Hạ Long, Vương Tử Điện Hạ đã thông báo rồi buổi tối ở nơi này khách sạn dùng cơm. Ta đã gọi xong rồi lạc đà thịt. Ba giờ đây là đúng lúc nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https